Thông tin kiến thức. Hầu như không thể có được toàn bộ thông tin về mọi chuyện. Bạn cần bao nhiêu thông tin để tham dự một cuộc trao đổi? Những loại thông tin nào bạn cần trang bị cho đầu óc mình trước khi bước vào một cuộc thảo luận? Chúng ta không có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này. Khi chuẩn bị đi nghỉ mát, bạn cần bao nhiêu thông tin để lựa chọn địa điểm? Một vài người tìm thông tin thật chi tiết, người thì hài lòng với các giá trị thông tin tổng quát về giá cả, thời tiết và cả giải trí. A. Cần bao nhiêu thông tin kiến thức? Nếu người khác có nhiều thông tin hơn bạn, hãy lắng nghe một cách thông minh và đặt câu hỏi. Bạn có thể chọn ra vài điểm mình quan tâm và hãy đối thoại hai chiều về những điểm đó. Chẳng có lý do gì để bạn giả vờ mình hiểu sâu, biết rộng về một đề tài, trong khi thực tế không phải vậy, không biết gì cả cũng có điểm mạnh của nó. Bạn biết bao nhiêu về chuyện nhân bản vô tính để có thể tham dự một cuộc trao đổi về đề tài này? Bạn có thể biết rằng chú cừu tên Dolly đã được nhân bản tại Anh. Bạn có thể biết về chú mèo tên CC được nhân bản tại Mỹ. Bạn chỉ hiểu biết lờ mờ về chuyện nhân bản nếu có dịp nói chuyện với một chuyên gia về nhân bản. Bạn chỉ có thể nhận vai trò lắng nghe, đặt câu hỏi và học hỏi một cách thông minh. Theo cách nào mà người được nhân bản lại đồng nhất với người đã hiến tế bào? Như vậy, tính cách có hoàn toàn giống nhau hay không? Người được nhân bản có sinh con được không? Nếu một người già hiến tặng tế bào, vậy có phải tế bào đó cũng già cỗi hay không? Từ một tế bào hiến tặng có thể nhân bản ra bao nhiêu người nữa? Luật pháp sẽ quy định như thế nào về chuyện thừa kế cho người được nhân bản? Đặt ra câu hỏi thì không khó khăn gì nếu bạn muốn học hỏi thêm về đề tài hấp dẫn đó. Cùng lúc, bạn muốn một cuộc thảo luận phải có qua lại để mọi người cùng thấy thú vị. Thế thì, bạn hãy tập trung vào một điểm nào đấy vừa xuất hiện và cố gắng phát triển cái điểm này thành một đề tài thảo luận hai chiều cho mọi người. Tính cách người được nhân bản sẽ giống như với người hiến tế bào, đến mức nào? Từ đây có thể sẽ mở ra hàng loạt câu hỏi mới về chuyện tính cách phụ thuộc gen, di truyền, cách nuôi dạy và hoàn cảnh sống. Nếu bạn trao đổi với người không biết gì nhiều về nhân bản vô tính, kiến thức cũng ngang tầm bạn thôi, thì hãy nói về những quan điểm chung chung dựa trên quan điểm cơ bản của tiến trình. Tại sao anh lại muốn được nhân bản? Anh muốn được nhân bản ư? Nếu tiến trình nhân bản vô tính trở nên phổ biến và giá cả hợp lý, thì nó sẽ tác động thế nào đến gia đình và xã hội? Những lợi ích nếu có của việc nhân bản vô tính con người là gì? Nếu anh nhân bản một con ngựa đua chiến thắng, thì con của nó cũng sẽ luôn chiến thắng chứ? Nếu nhà bác học Einstein được nhân bản, thì người ấy sẽ như thế nào đây? Bạn cần biết bao nhiêu thông tin hoàn toàn tùy thuộc vào chủ đề thảo luận. Đề tài nhân bản vô tính thì là quá kỳ lạ và hấp dẫn rồi, nên hầu như ai cũng có thể tham dự vào cuộc trao đổi theo kiểu suy đoán về đề tài. Nhưng nếu đề tài nói về hoa lan thì chắc không dễ có cuộc trao đổi như thế. Nếu trong nhóm không có ít ra một người hiểu biết khá nhiều về hoa lan, dù sao chăng nữa bạn cũng chẳng bị ép buộc phải tham dự một cuộc thảo luận về đề tài mình chẳng có chút kiến thức nào. Nếu những người khác tổ chức thảo luận, bạn có thể ngồi nghe và đặt vài câu hỏi. Nếu giả vờ mình có hiểu biết về đề tài, nhưng thật sự chẳng biết gì không phải là điều hay. Người khác sẽ phát hiện được ngay và giả vờ thế cũng ngăn bạn đặt các câu hỏi ngu ngốc từ một người hiểu nhiều, biết rộng. Thật ra những câu hỏi đó hoàn toàn chấp nhận được từ một người chưa biết gì về đề tài. Chẳng có gì bất lợi khi nói rằng tôi không biết gì về đề tài này, nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Thường thì những người hiểu rõ đề tài sẽ rất thích được giảng dạy cặn kẽ cho những thính giả chăm chú. Vì bởi việc giảng giải thêm nhiều, này giúp cho anh ta nhìn rõ hơn nữa những khía cạnh mới về kiến thức đã có và tìm ra được những phương pháp giảng giải hay ho hơn. Thỉnh thoảng người nghe cần tóm tắt những gì đã nghe được. Điều này giúp cho người nói biết được mức độ tiếp nhận của bạn và giúp bạn nắm rõ lại mọi điều mà bạn vừa lắng nghe qua ở chương 5. B. Tìm cho mình vài đề tài chuyên biệt. Nguyên tắc bộ lạc Zulu. Theo nguyên tắc bộ lạc Zulu, bạn sẽ trở thành chuyên gia về một đề tài hấp dẫn nào đấy, đồng thời có thể nói về đề tài này nếu bạn thích. Thậm chí, ngay cả khi không phải bạn trực tiếp về người Zulu, bạn vẫn có thể áp dụng những bài học và quan điểm rút ra từ lĩnh vực đó cho những cuộc thảo luận khác mà mình tham dự. Bạn chọn một đề tài thật đặc biệt và những người khác không biết gì nhiều. Ví dụ, bạn có thể chọn đề tài về người Zulu. Bạn đã tự tìm hiểu để trở thành một chuyên gia về đề tài này rồi. Vậy thì, hãy đưa ra đề tài. Bạn có thể giải thích bằng cách nào mà ngôn ngữ Zulu lại không có từ phủ nhận không? Bạn chỉ cần dùng từ có và kéo dài từ này ra để chỉ mức độ không khẳng định. Chắc chắn cho lắm, giống như khi nó ngập ngừng có để thể hiện sự nghi ngờ, e ngại. Bạn có thể giải thích chuyện đàn ông Zulu hiếu chiến ra sao hay nhảy dựng lên trong bộ trang phục bằng da báo. Nhưng đó là một xã hội theo chế độ mẫu hệ và phụ nữ lại kiểm soát mọi chuyện. Bạn có thể so sánh điều này với những nền văn hóa khác. Trong những cuộc thảo luận không liên quan gì đến người Zulu, bạn cũng có thể tìm cách đưa chúng vào một cách thích hợp để có thể ứng dụng được kiến thức chuyên biệt của mình. Bạn nên tập trung vào khoảng 2-3 đề tài chuyên biệt cho riêng mình, có thể là cách sinh sản của loại chó đốm, hay scandal tài chính Tulip Mania tại Anh. Rồi theo thời gian, bạn sẽ dần trở nên điêu luyện trong việc áp dụng các bài học và nguyên tắc từ những lĩnh vực kỳ thú đó vào mọi cuộc trao đổi hay thảo luận. C. Chiến thuật gương soi. Với chiến thuật này, bạn sẽ nghe thật nhiều và tổng hợp lại những gì nghe được. Bạn có thể lặp lại những thông tin này như kiến thức của riêng mình, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Một công ty tư vấn quản lý rất nổi tiếng được cho là biết đã dùng chiến thuật gương soi. Khi một doanh nghiệp có vấn đề khó khăn hay cần cơ cấu lại tổ chức, họ sẽ mời các nhà tư vấn. Các nhà tư vấn đến và khảo sát, lắng nghe những gì mọi người bàn tán. Từ những điều nghe được, họ đã tổng hợp thành một báo cáo trình cấp quản lý của doanh nghiệp. Bởi vì các nhà tư vấn thu tiền công rất cao, các quản lý phải lo đọc báo cáo và lắng nghe những gì họ cung cấp, trong khi trước đó họ đã chẳng thèm nghe ý kiến của những người trong công ty chính mình. Loại tư vấn này đóng một vai trò hữu ích bằng cách phản chiếu lại giống như một tấm gương soi những gì đã hiện hữu. Bởi ý kiến đã được bên tư vấn sàng lọc, chúng đã trở nên có giá trị hơn thông qua những đánh giá đầy kinh nghiệm của các nhà tư vấn. Theo cách này, bạn hãy lắng nghe ý kiến của mọi người về một đề tài nào đó, sau đó tổng hợp tất cả lại để hình thành cơ sở kiến thức riêng mình. Và rồi bạn có thể sử dụng nó thoải mái. Lặp lại cho một người nghe những gì bạn đã nghe được người khác thì hoàn toàn hợp lệ. Chỉ nguy hiểm ở một khía cạnh, nếu người đầu tiên sai, thì người thứ hai nghe và tổng hợp ý kiến của anh ta chính là bạn cũng tiếp tục sai như thế. Dĩ nhiên, bạn có thể dùng các diễn dịch của cá nhân hay ý kiến phê bình để thêm vào kiến thức lượm lặt được từ nhiều người khác. Đây hoàn toàn là cách các nhà tư vấn thực hiện để được trả công. Nếu bạn nghe người khác thảo luận về một bộ phim, bạn có thể lặp lại những ý kiến bình luận được nghe đấy. Thậm chí ngay cả khi bạn chưa xem một bộ phim đó, bạn có thể chọn cách biểu thị rằng thật ra đó là những ý kiến mà tôi nghe được. D. Nạp thêm kiến thức. Để nạp thêm kiến thức cho mình, bạn cần một chiến thuật kép, bạn cần có kiến thức tổng quát về những gì đang xảy ra trên thế giới, đồng thời bạn cũng cần có hiểu biết về một vài lĩnh vực lý thuyết chuyên biệt nào đó. Bạn nên tìm hiểu, khám phá thật kỹ những lĩnh vực này. Bạn cần ý thức được nhu cầu phải thu thập thêm thông tin cho mình. Những gì tình cờ biết được chưa đủ cho vốn kiến thức của bạn đâu. Bạn kiếm ở đâu ra nguồn cung cấp kiến thức? Bạn nạp thêm vào đầu mình những gì? Có rất nhiều nguồn cung cấp các thông tin thông thường như báo chí, sách, bài giảng, mọi người, mạng internet, tạp chí hay các khóa học. Nhưng cần phải có phương pháp kép để nạp thêm kiến thức cho mình. Một mặt bạn cần có hiểu biết tổng quát về những gì đang xảy ra trên thế giới. Loại này có thể kiếm được từ báo chí, bản tin hay đối thoại với những người xung quanh. Mặt khác có những kiến thức chuyên biệt thú vị, thậm chí nếu không phải loại nguyên tắc bộ lạc Zulu, mà bạn có thể khám phá thêm, đôi khi có thể dùng Internet để tìm các kiểu thông tin như vậy. Khi được hỏi tại sao lại đến tham quan bang Queensland của Úc, 39% du khách Nhật trả lời rằng họ đến để vuốt ve con koala. Thật ra bang Queensland còn có rừng mưa nhiệt đới và các bãi biển, chứ nếu bạn quay về Nhật mà kể lại các phong cảnh tuyệt vời này thì chẳng mấy thuyết phục. Tuy nhiên, khi bạn khoe được một tấm hình hay cuốn băng video có quay hình bạn đang vuốt ve một chú koala, có ý nghĩa lắm đấy nha. Một ý nghĩa quan trọng nảy sinh từ câu chuyện này. Cái thông tin chung chung về một đề tài thì không lý thú bằng những mẫu tin bé bé, lạ lùng mà bạn săn được. Những mẫu tin như vậy thường chỉ nằm gọn trong một đoạn nào đấy của tờ báo. Mẫu tin đó có thể kể về sự kiện khoảng 2.000 người hôn nhau vào cùng một thời điểm trên một cây cầu ở Moscow với mục đích được ghi thành tích vào sách kỷ lục Guinness. Nhưng cũng khó để hình thành một cuộc thảo luận chỉ dựa vào hoàn toàn những mẫu tin hấp dẫn như thế. Tuy vậy, những mẫu tin ấy có thể đóng vai trò mở cửa cho các cuộc thảo luận. Từ câu chuyện về cây cầu ở Moscow, bạn có thể tiếp tục với đề tài về nhu cầu được nổi tiếng, thậm chí chỉ trong 15 phút, như nghệ sĩ lừng danh Mỹ Andy Warhol có nói. Và những gì mọi người cố gắng thực hiện để được công bố đâu đó, bạn cũng có thể xoay sang khám phá thêm thói quen kỳ lạ của chuyện hôn nhau. Có phải đó là cách để truyền sang chất hormone hóa học pheromone để quyến rũ đối tượng khác giới? Dù trong trường hợp nào đi nữa, những mẫu tin cũng như vậy và giống như những trái cherry trên mặt bánh, nó tăng thêm phần hấp dẫn cho một món khác khó tiêu hơn. Cho nên, cũng đáng công để tích lũy cho mình một vốn kha khá các mẫu tin như thế để sẵn sàng cho mọi dịp. E. Cố gắng xoay sở hết sức. Rất hữu ích nếu bạn xây dựng cho mình một vốn kiến thức về những mẫu tin thật lý thú lắt léo, Như gia vị, chúng làm tăng thêm hương sắc cho một cuộc thảo luận đang trì trệ, buồn tẻ. Chúng cũng giúp mở đầu nhiều cuộc thảo luận khác. Một người đối thoại giỏi, có khả năng xoay chuyển, làm cho một cuộc thảo luận luôn hào hứng từ mọi thông tin có được. Thậm chí, ngay cả khi bạn không có mấy thông tin để thảo luận, trí tưởng tượng hay suy đoán sẽ tạo nên nền tảng cho thảo luận. Một đầu bếp giỏi có thể xoay sở được với bất kỳ nguyên liệu nào đó. Không phải là chuyện khó để chuẩn bị được một bữa ăn ngon lành từ đủ loại nguyên liệu bạn cần, cũng chẳng khó khăn gì để có được một cuộc thảo luận hay, nhưng mà khi mọi người đều có đầy đủ thông tin cần thiết cho đề tài thảo luận. Tuy nhiên, chỉ có đầu bếp giỏi mới chuẩn bị được một bữa ăn từ bất cứ nguyên liệu nào anh ta có. Cũng vậy, một tâm hồn đẹp có thể tham dự một cuộc thảo luận với bất kỳ cơ sở thông tin nào tích lũy được. Bạn hãy thăm dò để biết được những lĩnh vực nào thú vị hơn và hãy đi theo hướng đó để khám phá tiếp. Một vài người trông hơi chán nếu để mặc họ như thế, nhưng với bàn tay của các nhà đối thoại khéo léo, những anh chàng trông hơi chán đó sẽ trở nên rất hào hứng, hơn cả mức tưởng tượng của chính họ. Chúng ta cần song sáo tiên phong chứ đừng ngồi chần chờ rồi phản ứng thụ động. Đây không phải là chuyện ngồi ngả lưng trên ghế và bảo rằng làm cho tôi vui đi nào. Đây là vấn đề cùng làm việc để xem mọi người đạt được điều gì từ vốn kiến thức có hạn. Cảm giác, giá trị chuẩn mực và suy đoán không bao giờ bị giới hạn bởi vốn kiến thức mỏng dính của bạn đâu. Sức tưởng tượng thì không có giới hạn. Ý tưởng phát sinh có thực tế hay không lại là chuyện khác. Nhưng cuộc thảo luận cần lý thú trước đã. Ý kiến. Có hai dạng cực đoan. Một, ý kiến rất hùng hồn nhưng người nói lại chẳng hiểu gì cả. Hai là từ chối không đưa ra ý kiến dù rất am tường về đề tài. Cách tốt nhất là bạn nên ở giữa hai thái cực này. Bạn có quyền ý kiến không? Khi nào thì bạn có quyền có ý kiến? Ai có quyền có ý kiến? Một đằng chúng ta thấy người chẳng biết tí tẹo nào về đề tài đang thảo luận, thế nhưng vẫn đưa ra ý kiến hết sức hùng hồn. Và đằng kia một người khác rất am hiểu nhưng vẫn không thể diễn đạt được ý kiến của mình về đề tài. À, tại sao lại có ý kiến? Ý kiến giống như một món lẩu thập cẩm chứa đựng thông tin, nhận thức, cảm giác và giá trị chuẩn mực được nối chung với nhau trong một nền văn hóa riêng. Bạn cũng có thể hỏi tại sao lại có con người. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cuộc thảo luận mà ở đó không ai đưa ra ý kiến gì cả. Trong thảo luận, mọi người cần phải cùng nhau tìm hiểu và khám phá đề tài. Vì thế, có những lúc các giá trị cần được kết nối lại với nhau và sự kết nối đó sẽ dẫn đến ý kiến. Có những ý kiến mang lập trường rất vững, cũng có những ý kiến còn dè dặt theo dạng tạm giữ lập trường cho đến khi có được ý kiến hay hơn, và cũng có những ý kiến có lập trường tương đối vững chắc nhưng vẫn có khả năng thay đổi. Bạn có thể xem xét cân nhắc bản thực đơn dài trong nhà hàng, nhưng đến một lúc thì bạn phải gọi một món cụ thể nào đó, cho dù bạn đang giằng co không biết chọn món nào. Một tâm hồn đẹp có khả năng hình thành ý kiến và không ngần ngại trình bày, đồng thời tâm hồn đẹp cũng có ý thức rất rõ cơ sở của ý kiến đó. Thêm vào đó, ý kiến luôn chừa khả năng thay đổi. Điều này không khác với giả thuyết khoa học. Giả thuyết thì rõ ràng là sử dụng được, nếu không thì không có thí nghiệm nào được thực hiện. Tuy nhiên, giả thuyết chỉ mang tính tạm thời và các nhà khoa học luôn tìm kiếm những giả thuyết hay hơn. Xem lại chương 4 và 11. Nếu bạn rất am hiểu về một đề tài hơn hẳn người khác thì ý kiến của bạn giá trị hơn chăng? Không nhất thiết phải như thế. Nhận thức và giá trị chuẩn mực cũng rất quan trọng. Biết đâu một ý kiến khác lại có được thông tin gì đó rất rõ ràng và như thế, nó sẽ có giá trị hơn ý của bạn. Ví dụ nếu bạn tin rằng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, thì cô dâu và chú rể bị ép buộc phải cưới nhau. Bạn sẽ có ý kiến phản đối kịch liệt tập tục này. Tuy nhiên nếu bạn biết rằng cô dâu và chú rể tương lai có thể từ chối sắp đặt thì ý kiến của bạn lại khác đi nữa rồi. B. Kích thích ý tưởng. Sẽ rất hữu ích nếu đưa ra một ý kiến hùng hồn giúp kích thích thảo luận và sẽ tốt hơn nếu bạn nói rõ cho mọi người biết được ý định của mình. Một vài người có cái kiểu đưa ra ý kiến rất hùng hồn cho dù họ không hề có một lập trường vững chắc cho ý kiến đó. Mục đích của họ chẳng qua là muốn kích thích mọi người thảo luận thêm hào hứng. Chiến thuật này cũng có ưu điểm đấy chứ, nhưng lại khá mạo hiểm. Bạn sẽ dễ dàng mang tay, mang tiếng về thành tích đầy ắp ý kiến hùng hồn mà lại chẳng có lập trường nào cả. Có lẽ bạn chỉ muốn đóng vai trò hoặc náo viên cho vui thôi, nhưng cuối cùng lại bị đánh giá là kẻ chuyên làm những chuyện vô bổ. Khi có mục đích thúc đẩy cuộc thảo luận làm cho mọi người sôi nổi hơn, thì bạn cần đưa ra một ý tưởng có tác dụng kích thích thảo luận. Chẳng có lý do gì mà bạn không thể nói rõ cho mọi người biết về mục đích của mình. Giả sử tôi có một ý này để giúp cuộc thảo luận thêm sôi động, hay đây không phải là chuyện tôi thật sự cảm nhận, như giả sử có người đưa ra ý kiến rằng, hay đây là một ý tưởng để giúp cuộc thảo luận của chúng ta tiếp tục. Xem chương 4. C. Luyện tập cách sáng tạo ý tưởng. Bạn hãy thử tập nghĩ ra các ý tưởng tức thời. Hãy dùng các đề tài dưới đây để xem bạn có thể đưa ra ý tưởng gì. Rồi sau đó hãy tìm ra một ý tưởng có tác dụng kích thích thảo luận cho mỗi đề tài. Ý này phải khác xa ý kiến thật của bạn. Cuộc chiến chống khủng bố, vé xe tháng cho sinh viên, người vô gia cư, siêu thị lớn, trường đại học, sống thử trước hôn nhân, di dân không hạn chế, trách nhiệm của người nuôi đối với những chú chó hung dữ, thần tượng thể thao, đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ, viện trợ cho các nước nghèo, giải phẫu thẩm mỹ, hợp pháp hóa mại dâm, sống ở vùng quê. D. Quan điểm. Ý kiến thường dựa trên quan điểm vốn được hình thành từ những tình huống mà bạn trải nghiệm. Nếu bạn đang đứng trên một đỉnh núi, bạn có một tầm nhìn cho quan điểm. Nếu xuống thung lũng bên dưới, bạn có một tầm nhìn khác. Nếu đứng giữa vùng đồng bằng rộng lớn, bạn lại có một tầm nhìn khác nữa. Ở đây chúng ta có một câu hỏi hóc búa. Ý kiến của bạn nên cá nhân đến mức nào? Rất khó để trả lời bởi vì những ý tưởng xuất sắc thường dựa trên kinh nghiệm, giá trị chuẩn mực, văn hóa và quan điểm của riêng bạn. Đồng thời, đó cũng là một quan điểm khá hạn hẹp. Nếu mọi người chỉ dựa trên quan điểm của mình để cho ý kiến thì có lẽ nền chính trị dân chủ chẳng bao giờ có hiệu quả. Nhìn chung những người nắm giữ quyền lực đều giàu có và sống thoải mái hơn dân chúng mà họ đại diện để ra quyết định. Vì vậy có vẻ như cần phải xem xét các quan điểm khác nữa. Chuyện này nói lại dễ hơn làm. Có dễ đi xem xét, cân nhắc quan điểm của một kẻ nghiện ngập vô gia cư không? Có lẽ khá dễ dàng giả định rằng người đó cần có mái nhà dung thân, hỗ trợ, thuốc men và cai nghiện. Cho dù giả định của chúng ta nghe khá hợp lý, nó lại khác một trời một vực quan điểm của chính người đó. Có thể anh ta chỉ cần cách nào đó để mua ma túy dễ dàng hơn với mức giá cực rẻ. Đến đây thì chúng ta gặp rắc rối về quyết định cái gì tốt nhất cho người khác và thậm chí nếu đó không phải là những gì họ cần, nó vẫn cần được thực hiện. Khi bạn bỏ phiếu cho một cuộc tranh cử, bạn bầu cho ý kiến của mình, bạn không nhân danh đại đa số quần chúng để bỏ cái phiếu và những người đó có thể có ý kiến khác với bạn. Nếu mỗi người trong số đó đều bỏ phiếu theo ý của mình thì nền dân chủ sẽ cân nhắc ý kiến đó. Liệu một cuộc thảo luận bình thường có giống như một cuộc tranh cử hay không? Nếu giống thì bạn hoàn toàn được biện minh để phát biểu quan điểm của mình. Có thể bạn không thích phải đóng thuế nhiều hơn nữa, cho dù tiền đó cũng dùng cho các quỹ an sinh. Ví dụ như, nếu thảo luận lại giống như trong chính phủ thì bạn lại cần xem xét điều gì tốt nhất cho mọi người hay cho tổ quốc. Câu hỏi cũng không dễ dàng bởi vì bạn có thể thích đề xuất một ý tưởng từ quan điểm của mình hơn là phải đi tính toán xem xét vì người khác. Bạn là công dân của thế giới, của đất nước bạn hay là của thành phố bạn thôi. Bạn có thể muốn đề xuất các ý kiến khác nhau dựa trên quan điểm của mình. Đây là ý kiến của cá nhân tôi. Xem xét chuyện này từ quan điểm quốc gia thì tôi có ý kiến như sau. Đứng trên quan điểm của chuẩn mực nhân đạo và phẩm giá con người, đây là ý kiến của tôi. Có thể hơi vướng víu một chút nếu ai đó tung ra hàng loạt ý kiến và vì thế bạn cần xếp chúng vào một nhóm của ý kiến cá nhân. Nếu không được thì gom chúng vào một loại quan điểm vậy. E. Thay đổi ý kiến. Đây là một khía cạnh của một tâm hồn đẹp. Từ chối thay đổi ý kiến là biểu hiện tính cứng nhắc của một tâm hồn chưa đẹp. Bạn nên giữ vững lập trường của mình trong bao lâu? Điều gì làm bạn thay đổi ý kiến? Có hai loại thay đổi cơ bản. Loại dễ nhất là chỉnh sửa, bổ sung ý kiến mình đang giữ. Bạn có thể làm cho ý kiến mình bớt gay gắt đi. Loại thay đổi thứ hai thì khó khăn hơn. Bạn phải thay đổi hay chấp nhận ý của người khác. Đổi ý chẳng phải là dấu hiệu của kém quyết đoán. Trái lại, nó là một trong số rất ít các biểu thị của một đầu óc phóng khoáng, thiết yếu cho một tâm hồn đẹp. Chứng tỏ mình có đầu óc phóng khoáng vẫn hay hơn chuyện khư khư một ý kiến. Cũng là điều tự nhiên thôi, nếu bạn muốn bảo vệ ý kiến của riêng mình, thay đổi được ý kiến còn hơn thế nữa. Nếu mọi người đều sẵn sàng chấp nhận việc thay đổi ý kiến, khi đó các cuộc thảo luận sẽ có nhiều giá trị tích cực hơn và không còn giống cuộc chiến đấu vì cái tôi thiêng liêng. F. Các công tin mới mẻ. Thông tin mới mẻ là lý do mạnh nhất cho việc thay đổi ý kiến và cũng là lý do dễ chấp nhận nhất. Tại Thụy Điển, 50% số trẻ sinh ra là con của các bà mẹ chưa chính thức kết hôn. Ý kiến bạn cho rằng điều này cho thấy sự tan vỡ của các gia đình và là sự xuống cấp của giá trị đạo đức. Nếu bây giờ bạn lại được biết thêm là hầu hết các bà mẹ đó đã kết hôn với cha của đứa bé được sinh ra, ý kiến của bạn lại có thể thay đổi. Nếu bạn cho rằng tội phạm ở New York luôn gia tăng và rồi ai đó cho biết theo thống kê thì tỷ lệ phạm tội đang giảm đi, bạn lại có thể thay đổi ý kiến. G. Bớt dùng kiểu nói khái quát. Một ý kiến có thể giảm bớt từ khái quát hóa xuống mức độ dung dị hơn. Chúng ta đều có xu hướng dùng kiểu nói khái quát hóa. Tất cả chính trị gia đều tham nhũng, tất cả bọn họ đều có giá riêng cả đấy nha. Nghe có vẻ nghiêm trọng hơn cách nói là tôi ngờ là có vài chính trị gia tham nhũng. Theo đà thảo luận thì cách nói khái quát hóa của bạn sẽ dần dần suy giảm theo các mức độ như sau. Tất cả chính trị gia đều tham nhũng, hầu hết các chính trị gia đều tham nhũng, đa số các chính trị gia đều tham nhũng, nhiều chính trị gia tham nhũng và một vài chính trị gia tham nhũng. Cuối cùng bạn dừng lại ở đâu đó trên thang mức độ này còn phụ thuộc vào những bằng chứng và các ý kiến của người khác và thiện chí lắng nghe của bạn nữa. Mức thay đổi từ tất cả đến hầu hết và cả đến mức nhiều thì không khó lắm. Nhưng tiếp tục hạ xuống như bậc thang thấp hơn của thang mức độ này thì hơi khó đấy bởi toàn bộ ý kiến ban đầu đã lung lay. H. Thay đổi giá trị. Một ý kiến có thể thay đổi khi bạn chấp nhận các giá trị chuẩn mực khác mình. Ý kiến có thể thay đổi nếu bạn nhận thức được rằng hay ít ra thì nó cũng gợi ý cho bạn thấy các giá trị chuẩn mực bạn tôn trọng chưa phải đã phổ biến với tất cả mọi người. Có thể ở một số nền văn hóa, tính tương xứng trong hôn nhân được đánh giá cao hơn tình yêu lãng mạn. Vậy thì ý kiến của bạn về chuyện hôn nhân sắp đặt hoàn toàn là ý kiến cá nhân mà thôi. Bạn có thể khăng khăng nghĩ rằng mọi người tôn trọng những giá trị chuẩn mực như nhau và rồi nhận thức được người khác lại có những giá trị chuẩn mực riêng. Có những người có lập trường quan điểm hết sức trừu tượng, nhưng khi mọi người chuyện trở nên cụ thể, giá trị phải thay đổi. Có một quốc gia vốn được xem là nơi có suy nghĩ phóng khoáng, tự do và là một xã hội biết quan tâm đến người khác. Nhưng khi dân tị nạn Somali được đưa sang nước đó, họ không được tiếp đón nồng hậu đến như vậy. Bạn có thể ủng hộ việc xây thêm bãi đổ rác mới hay một khu vực dựng các tuabin sản xuất năng lượng từ gió. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không ủng hộ nếu chúng được xây dựng lên ngay trong sân sau nhà bạn. Trong chính trị có một cách là diễn đạt, không phải trong thời gian tôi tranh cử. Điều này có nghĩa là các chính trị gia đều đã ủng hộ các thay đổi, nhưng không phải thời điểm họ ra tranh cử đâu nha. Y, so sánh và khác biệt. Như đã nhiều lần đề cập trong cuốn sách này, sẽ có lợi hơn nếu bạn xếp các cặp ý kiến đi với nhau. Cả hai ý kiến cần được diễn đạt rõ ràng và chân thật. Bạn sẽ tìm ra được những điểm trùng lắp và những điểm tương đồng. Bạn sẽ tìm ra được những điểm khác biệt, đôi khi khác biệt rất lớn, nhưng có lúc khác biệt lại không đáng kể. Bạn có thể truy tìm nguồn gốc của sự khác biệt như thông tin, kinh nghiệm, nhận thức, giá trị chuẩn mực. Bạn có thể tìm cách hòa hợp điểm khác biệt bằng cách thay đổi, chỉnh sửa cả hai ý kiến và trao đổi thêm thông tin. Nếu bạn không thể đạt được một ý kiến chung thì ít ra cũng có thể đồng ý với nhau về điểm khác biệt. Thông thường, khác biệt nảy sinh từ những dự đoán khác nhau về điều gì sẽ xảy ra khi có sự thay đổi hay can thiệp. Ví dụ, tôi tin rằng ngôn ngữ không đủ để diễn đạt những tình huống phức tạp và để chúng ta có một bộ mã hóa tình huống chung cho toàn thế giới. Chúng ta có thể thông tin trao đổi về tình huống. Bạn tin rằng ngôn ngữ có đủ khả năng làm chuyện này nếu được sử dụng một cách thích đáng. Tôi đồng ý với bạn chuyện đó, nhưng tôi cũng nghĩ thêm rằng chỉ vài người có thể sử dụng ngôn ngữ một cách thích đáng, và vì vậy bộ mã hóa tình huống đó sẽ giúp cuộc sống mọi việc, mọi người dễ dàng hơn.